ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 84, Gen 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiến Nhi ngẩng đầu lên, mắt thấy mặt người kia đen lại, bước nhanh về phía cô, thì đã ngây người, ngồi ở ghế sau động cũng không dám động. Có lẽ Giang Chiết rất tức giận, anh lập tức kéo cửa xe ra, sau đó kéo Giang Thiến Nhi xuống xe. Thật ra thì ánh mắt của em từ trước đến giờ chỉ có Thiến Nhi, chỉ là hiện tại đôi mắt này không có một chút nhiệt độ. Giang tiên sinh, Lý Thanh Hàng chậm rãi xuống xe, nhìn Giang Chiết nhàn nhạt nói. Giang tiên sinh có phải em lo quá nhiều chuyện rồi hay không? Em gái của, anh muốn đi chơi, chẳng lẽ Giang tiên sinh cũng không phê chuẩn sao? Sắc mặt Giang Chiết càng thêm lo lắng. Đây là chuyện giữa tôi cùng Thiến Nhi, không liên quan đến anh. Đáy mắt anh có ngọn lửa, anh giống như muốn đem Lý Thanh Hằng nuốt xuống bụng của anh nhịn thật lâu, chỉ cần vừa nghĩ tới là người đàn ông. Này mang Thiến Nhi đi, thậm chí sau này rất có thể sẽ lấy các cớ mang. Thiến Nhi đi, trong lòng anh liền bắt đầu không bình tĩnh. Anh hận không thể biến những chữ kia thành từng đao đâm vào ngực Lý Thanh Hằng. Phải không, tôi vốn cảm thấy chuyện cũng không liên quan tới tôi, thật chỉ là nhìn Giang tiên sinh hình như hơi quá đáng một chút đối với. Giang tiểu thư, nói tới chỗ này, Lý Thanh Hằng liếc mắt nhìn Giang Thiến Nhi, trong mắt tràn ra ôn nhu. Về phần Giang tiểu thư, tôi vừa đúng lúc cũng muốn đuổi theo cô ấy, ngộ nhỡ tôi theo đuổi được cô ấy sẽ là bạn gái tôi, chuyện của bạn. Gái tôi cũng nên có quyền quản chứ. Bạn gái, Giang Chiết nhẹ nhàng lặp lại, mặc dù rất nhẹ nhưng Giang Thiến Nhi nghe ra được khí tức bên trong rất nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông này, trẻ tuổi giống nhau, anh Tuấn giống nhau, lại khí phách như nhau, giờ. Phút này hai người đều toát ra khí tức nguy hiểm, giống như đang nhắc. Nhờ người bên cạnh, nơi này nguy hiểm, không nên tới gần. Giang Chiết lớn như vậy, lần đầu tiên gặp gỡ một người dám cùng anh khiêu khích. Ánh mắt tinh tế của anh híp mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Hằng, hận không thể một hớp xơi tay anh ta. Tương đối mà nói, Lý Thanh Hằng lại có vẻ tương đối vân đạm phong khinh. Bình tĩnh anh, LTS, mỉm cười nhìn Giang Thiến Nhi, giống như chuyện, Giang Chiết tức giận không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Anh, không phải vậy. Giang Thiến Nhi dậm chân, vội vàng giải thích, ánh mắt Giang Chiết như vậy thật làm cho người ta sợ, cô sợ nếu như cô không nói rõ ràng, nói không chừng anh sẽ động thủ. Phải không, Giang Chiết nhàn nhạt nói, nghe không ra một chút tình cảm phập phồng. Cách chương.